Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 530, Gấu Trắng Đại Công Tước. Willy Willin, Gấu Trắng Công Quốc, Gấu Trắng Thành. Hôm nay là Willy Đại Công Tước chính thức lên ngôi thời gian. Gấu Trắng Thành bên trong một bọn người âm thanh huyên náo. Thành nội các cư dân đều tràn vào đến trên đường phố. Tại tiến vào vương cung cử hành lên ngôi nghi thức trước đó, Quy Đại Công Tước sẽ từ chính cửa thành tiến vào, ven đường một đường đi đến vương cung. Cái này quá trình bên trong, Gấu Trắng Thành bên trong các cư dân sẽ có cơ hội mắt thấy đến Willy Đại Công Tước dung mạo. Willy Valen, cái tên này thực sự là quá mức có truyền kỳ tính. Hắn bây giờ chỉ có 21 tuổi, lại đã trở thành một cái công quốc người khai sáng, ngồi ngay ngắn vương tọa đại công tước. Hắn tại 14 tuổi bắt đầu quật khởi, cách nay chỉ có 7 năm thời gian, lại tại đại lục Đông Nam mở ra thuộc về mình truyền thuyết. Loại này cấp bậc truyền thuyết nhân vật, hắn nhân sinh quỹ tích, cơ hồ khiến sở hữu người cảm thấy sợ hãi thán phục. Nhất là bình dân ở giữa là đám thanh niên, càng là coi Willy là làm tinh thần thần tượng. Hắn kết thúc phân loạn độc lập lãnh chúa thời đại, để đại lục Đông Nam quay về hòa bình. Hắn xuất thân bình dân, nhưng lại một đường hát vang, làm đến không thể nào làm được sự tình, trở thành không có khả năng trở thành người, còn không có đến đúng giờ. Từ cửa thành cửa vào thông hướng vương cung con đường hai bên liền đã chật ních người đi đường. Nếu không phải có thành phòng binh sĩ xếp thành bức tường người duy trì trật tự, hiện trường cục diện sẽ trở nên hỗn loạn tưng bừng. Tất cả mọi người đang đợi, rầm rầm rầm, đột nhiên khoảng cách cửa thành gần nhất đám người nghe được cửa thành mở ra thanh âm. Một nháy mắt, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía chỗ cửa thành, cơ hồ mỗi người đều duỗi cái đầu, muốn trở thành cái thứ nhất mắt thấy đến Willy Đại Công Tước dung mạo người. Cửa thành mở ra, đầu tiên là một đội đều nhịp kỵ binh đội ngũ phóng ngựa mà tới. Bọn hắn mặc ngân bạch trọng giáp, cầm trong tay kỵ sĩ trường thương, bên hông phối thêm kỵ sĩ, dưới thân chiến mã trên thân cũng hất lên thiết giáp. Trên móng ngựa bị bao khỏa đồ sát, những này chiến mã cái đầu so bình thường ngựa cao không ít, nhìn càng thêm khổng lồ. Đây đều là có được ma thú huyết thống chiến mã, tại trên chiến trường phát huy ra thực lực, thậm chí không kém gì kỵ sĩ cấp siêu phàm. Tại đại lục Đông Nam loại này ma thú rất ít địa phương, mỗi một đầu loại này chủng loại chiến mã đều là thiên kim khó cầu quý giá bảo vật. Kỵ binh đội ngũ động tác 10 phần chỉnh tề, đồng loạt gót sắt đạp đất thanh âm, để một chút dọc đường đám trẻ con phát ra sợ hãi than thanh âm. Tại kỵ binh đội ngũ sau lưng là đồng dạng mặc ngân bạch áo giáp các bộ binh, bọn hắn dẫn đầu các bộ binh, giơ trong tay một mặt to lớn cờ xí. Kia cờ xí là nền lam bạch đồ, đồ án là một đầu gấu trắng bộ dáng. Tất cả mọi người biết, cái này gấu trắng là gấu trắng công quốc biểu tượng. Cái này cờ xí bên trên đồ án là bây giờ gấu trắng công quốc vương thất, Velen gia tộc gia huy, bộ binh về sau, còn có các loại lễ nghi đội ngũ theo ở phía sau. Đội ngũ khoảng chừng bên trên dài trăm thước, sau đó, bốn tên thân cưỡi càng thêm cao đại chiến ngựa bóng người xuất hiện. Bọn hắn hoặc là mặc nhẹ áo giáp, hoặc là mặc quan viên trường bào, mỗi người nhìn đều hết sức trẻ tuổi, tựa hồ lớn nhất cũng liền 30 tuổi. Đây chính là Willy thủ hạ bốn tên trọng thần. Bây giờ gấu trắng công quốc trừ Willy đại công tước bên ngoài, có quyền thế nhất bốn người, theo thứ tự là công quốc thứ nhất chính vụ đại thần Sando, công quốc quân đoàn trưởng Thơ, hải quân đoàn trưởng Gian cùng siêu phàm tinh anh quân đoàn thống lĩnh A Tần. Bốn người bọn họ chẳng những thân cư cao vị, mà lại đều đã được ban cho hầu tước thân phận. là gấu trắng công quốc đại quý tộc. Bọn hắn lãnh địa là khoảng cách gấu trắng thành gần nhất mấy cái hành tinh. Khoảng cách vương đô rất gần. Tại bốn người bọn họ xuất hiện trong tầm mắt mọi người thời điểm, trong đám người bạo phát ra một trận reo hò. Willy đại công tước truyền thuyết khiến người phấn chấn. Hắn dưới trướng, chứ danh các trọng thần. Bây giờ cũng tại đại lục Đông Nam có uy danh. Gấu trắng thành nguyên bản tên là Riplen Thành, là Lăng Tần công quốc trọng yếu thành trì một trong. Từ khi Lăng Tần công quốc hủy diệt, bao quát Riplen Thành ở bên trong rộng rãi các bình dân, sinh tồn hoàn cảnh thụ đến to lớn uy hiếp. Liên miên chiến tranh khiến người ta nhóm lòng người bàng hoàng. Đối với toàn bộ thế cục tràn đầy sợ hãi, mà tại cái này thời điểm, gấu trắng chấn mượn nhờ kinh khủng siêu phàm chi lực, trực tiếp thay đổi thế cục, để thế giới quay về bình tĩnh, mà lại bản thân hắn liền xuất thân từ Lăng Tần công quốc. Nguyên bản Lăng Tần công quốc cũ dân nhóm, đối với Willy cùng phía sau gấu trắng chấn, có loại thiên nhiên tán thành cảm giác. Cái này một ngày, rốt cuộc đã đến. Sando cùng thơ song song đi tại bốn người đằng trước. Hắn sắc mặt nghiêm túc, nhưng là trong lòng kích động lại không cách nào ức chế. Gấu trắng công quốc thành lập, mà mình thì trở thành gấu trắng công quốc đệ nhất trọng thần. Phía sau mình gia tộc bởi vì chính mình tồn tại từ một cái nam tước lĩnh tiểu gia tộc biến thành đại lục Đông Nam nghe tiếng đại gia tộc, mà hết thảy này biến hóa, chỉ là bởi vì 7 năm nào đó một ngày, mình đi theo một vị gọi là Willy Velen cấp trên, hắn lấy kỳ tích tư thái viết truyền kỳ, mà mình chỉ là thực tiễn hắn ý chí, liền có được hết thảy trước mắt. Willy đại công tước, hôm nay toàn bộ đại lục Đông Nam đều đem chứng kiến ngài truyền thuyết. Sando trong lòng hào tình vạn trưởng, rầm rầm rầm, nơi xa truyền đến tiếng vang to lớn, mặt đất cũng bắt đầu có chút rung động, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ đang đến gần nơi này. Nhìn, mau nhìn, kia là gấu trắng công quốc biểu tượng, lôi đình cự hùng Volibe. Đột nhiên, có người trong đám người gào lên, soạt. Nhìn về phía chỗ cửa thành trong đám người phát ra một mảnh xôn xao. Chỉ thấy một đầu thân cao có hơn 20 mét gấu trắng cự hùng trà đạp mặt đất, một bước đi hướng thành nội. Nó quá cao to, cơ hồ là dán cửa thành đỉnh điểm nhất vào. Thân thể cao lớn, từng cục cơ bắp, sắc bén răng, xanh thảm con mắt, cường hãn khí tức, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh. Cái đó là, theo gấu trắng dần dần tiếp cận, có người chú ý tới, tại lôi đình gấu trắng Volibe to lớn đầu lâu bên trên, một người đàn ông tuổi trẻ đứng ở phía trên. Hắn người mặc hoa lệ vương bào, bên hông phối thêm trường kiếm, mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa không cách nào thấy rõ hắn toàn bộ ngũ quan, nhưng là có thể khẳng định, hắn là cái 10 phần anh tuấn nam nhân. Người tuổi trẻ kia thẳng tắp ngực tấm, trên thân là hiên ngang khí chất, cấp mọi người một loại chỉ có thể ngưỡng mộ cảm giác. Willy đại công tước, hắn là Willy đại công tước. Ngoặc kép, đã có người bắt đầu điên cuồng hò hét. Có thể đứng ở lôi đình gấu trắng bên trên xuất hiện tại nơi này, chỉ có thể có một người. Hắn chính là gấu trắng công quốc người sáng tạo, đại công tước Willy Velen. Đám người tựa như là bị nhen lửa dầu nhiên liệu củi khô. Bầu không khí một chút liền sôi trào. Willy những người hâm mộ, xé cổ họng, lớn tiếng gào thét. Mỗi người đều tại biểu đạt Willy sùng kính. Willy đứng tại vô ly đỉnh đầu, nhìn xuống dưới thân cảnh tượng. Ánh mắt phức tạp bên trong mang theo chút rung động, nhưng cho dù là hắn, tại loại này cảnh tượng cũng khó có thể bảo trì chân chính trấn tĩnh. Ta, Willy Velen, sẽ thành gấu trắng công quốc đại công tước lãnh chúa. Willy mục ngắm nơi xa, nơi đó là vương cung chỗ. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.